Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2051, chương 2051, ra tay chỉnh đốn. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình người có lúc làm việc. Muốn quyết định thật nhanh, cũng phải có tráng sĩ đoạn cổ tay dũng khí. Nếu Trương Phát Tài những người này đã không quá có thể theo bọn họ điều hòa, vậy hắn Tần Thiên cũng chỉ có thể dùng trước, cũng không muốn dùng thủ đoạn đem những thứ này đại tộc cho trừ đi, khó tránh khỏi sẽ cho người cảm thấy hắn Tần Thiên không tha cho người, cũng hoặc là cảm thấy hắn Tần Thiên lạm sát kẻ vô tội. Cho nên lúc mới bắt đầu, Tần Thiên chỉ là muốn theo những người này sống chung hòa bình, từ bọn họ trong tay mua được lương thực, đối với bọn họ những người này một ít được là mở một con mắt nhắm một con mắt, chỉ có như ấy mới có thể lớn nhất hạn độ bảo đảm bọn họ thành Lương Châu ổn định. Coi như sẽ đối Trương Phát Tài những người này động thủ, đó cũng là ở thành Lương Châu phồn vinh ổn định phát triển sau đó. Nhưng hôm nay phát sinh những chuyện này, nhưng là để cho Tần Thiên không thể không dùng mình cũng không muốn dùng thủ đoạn chịu đựng nhất định lời đồn đại, bảo đảm bọn họ những người này có đầy đủ lương thảo, bảo đảm bọn họ có thể có thực lực cùng đột quyết hao tồn. Tần Thiên nói chỉ là như thế một câu nói, Mã Chu liền nhất thời hiểu được, mà hắn rõ ràng sau đó cũng không có bất kỳ ý phản đối, thậm chí liền nhắc nhở một chút Tần Thiên ý nghĩa cũng không có. Ở hắn xem ra, nếu Tần Thiên đã quyết định sự việc, vậy phải là Tần Thiên suy nghĩ qua hồi lâu sau mới làm ra quyết định. Như vậy, hắn vậy chỉ cần nghe là được. Được, ta phái người đi điều tra một chút bọn họ những người này, hẳn rất mau là có thể tìm ra bọn họ tội chứng. Tần Thiên gật đầu một cái, nhanh hơn, này, Mã Chu lĩnh mệnh sau đó, liền đem việc này cho an bài một chút. Rất nhanh, bọn họ người liền bắt đầu điều tra hắn Trương Phát Tài những người này tới. Những người này chỗ ở tộc cũng là lớn tộc, đại tộc dưới, các loại bẩn thỉu chuyện xấu xa đều có thể phát sinh. Như vậy, muốn tìm được bọn họ một ít cái chui sự việc cái gì, cũng không việc khó gì. Buổi tối hôm đó, một ít thám tử cũng đã có thu hoạch. Vương gia, chúng ta điều tra được liền mấy người. Nói thí dụ như cái này Trương Phát Tài, hắn chỉ có một nhi tử, cho nên đối với mình nhi tử tương đối cưng chiều. Điều này cũng làm cho đưa đến hắn nhi tử có lúc tương đối ngang ngược. Một năm trước, hắn nhi tử ở trên đường cùng người phát sinh mâu thuẫn, đánh chết một người. Trương Phát Tài dùng tiền tài đem việc này cho giải quyết. Nghe được cái này, Tần Thiên hơi sững sờ. Vậy tấm Phát Tài nhi tử ngoài đường phố giết người, lần này chuyện Ngô Đại Long là làm sao xử? Trọng đại như vậy sự việc, Ngô Đại Long nếu như bỏ qua tấm Phát Tài nhi tử, như vậy Ngô Đại Long chỉ sợ cũng rất có vấn đề chứ. Trương Phát Tài dùng tiền tài giải quyết thân nhân của người chết. Thân nhân của người chết không phải nói người chết là mình vô tình chết. Ngô Đại Long vậy cầm chuyện này không có biện pháp. Tần Thiên trong mắt hơi đông lại một cái, suy nghĩ một lát sau, liền để cho thám tử tiếp tục nói. Đây vẫn chỉ là Trương Phát Tài phát sinh một chuyện, hắn làm sự việc rất nhiều cũng dính dấp đến mạng người. Thám tử nói nhỏ đem bọn họ điều tra ra được tình huống theo Tần Thiên nói một lần. Tần Thiên sau khi nghe xong gật đầu một cái, hắn cảm thấy những tình huống này đã đủ để cho bọn họ đối với Trương Phát Tài những người này ra tay. Bất quá Tần Thiên cũng không có để cho bọn họ động thủ, đem tình huống của những người khác cũng đều điều tra rõ ràng, sau đó vừa động thủ một cái, miễn được bọn họ có người nghe được tiếng gió, gây thêm rắc rối. Này, thành Lương Châu bầu không khí có chút quỷ dị, để cho người cảm thấy không bình thường. Có thể rốt cuộc nơi đó không bình thường, ai đều không nói được. Mà ngay tại lúc này, Tây Lương thị vệ của Vương Phủ nhưng là dốc toàn bộ ra. Ở thành Lương Châu đi tứ tán, tấm phát tài trong phủ, hắn nhi tử chết, bất quá bởi vì chết không minh bạch, cho nên hắn cũng không có để cho mình nhi tử hạ táng. Hắn phải đợi công đạo, hắn muốn làm cho cả thành Lương Châu người đều biết Tần Thiên làm nơi là. Chỉ có như ấy, hắn mới có thể cam tâm. Bất quá, bọn họ rốt cuộc là người thông minh. Bọn họ mặc dù muốn cùng Tần Thiên đấu một trận, là bọn họ nhi tử trả thù, nhưng bọn họ cũng biết sau đó ở nơi này thành Lương Châu có thể sẽ không có bọn họ đất đặt chân. Bọn họ phải mau rời khỏi nơi này mới được. Rời đi nơi này, bọn họ nhiều ít liền an toàn. Hơn nữa còn có thể cho người một loại giả tưởng, một loại Tần Thiên sẽ đối đại tộc động thủ giả tưởng. Như vậy, những thứ khác một ít đại tộc có thể cũng sẽ không di chuyển đến thành Lương Châu tới. Cho nên mấy ngày nay, bọn họ vẫn luôn suy nghĩ biện pháp rời đi tài sản. Mà đang ở Trương Phát Tài làm những chuyện này thời điểm, một đám vương phủ thị vệ đột nhiên vọt vào. Các người muốn làm gì? Các người giết con trai ta? Hôm nay còn muốn đem ta cũng giết đi sao? Cái này còn có thiên lý hay không? Tần Thiên làm vương gia, liền có thể muốn làm gì thì làm sao? Ta muốn cho Thánh Thượng biết. Ta muốn cho Thánh Thượng biết Tần Thiên là một cuồng bạo người. Trương Phát Tài không ngừng mắng nhiếc. Vương phủ thị vệ người dẫn đầu nhìn hắn ha ha cười một tiếng. Trương Phát Tài, chớ đem tự nói vĩ đại biết bao. Người mình đã làm gì sự việc? Ngươi hẳn so với ai khác đều biết. Năm ngoái 2 tháng 13, ngươi nhi tử ở trên đường đánh chết người, bị ngươi dùng tiền tài giải quyết. Năm ngoái tháng 4 16, ngươi coi trọng một người cô gái, cưỡng ép đem hắn bắt cóc liền tới. Phụ nữ kia không chịu nhục nổi, cắn lưỡi tự vận. Người vương phủ đem chuyện này một kiện kiện nói. Nếu như là trước kia, ở thành Lương Châu như vậy địa phương vắng vẻ, phát sinh loại chuyện này, không hề để cho người cảm thấy kỳ quái. Dẫu sao trời cao hoàng đế xa, luật pháp loại chuyện này, có lúc tác dụng, có đôi khi là không hữu hiệu. Ở nơi này chút đại tộc trên mình, rất nhiều luật pháp đều là không thế nào tác dụng. Bất quá, hiện nay những thứ này vương phủ thị vệ nói ra cái này một cọc cọc. Một kiện sự kiện thời điểm, tấm phát tài sắc mặt lại hết sức khó khăn xem. Trước kia không người quản chuyện này, cũng không đại biểu hắn làm những chuyện này liền hợp pháp à. Hôm nay Tần Thiên tới, hắn muốn bảo vệ luật pháp, vậy hắn làm những chuyện này ngay cả có tội, sẽ bị trừng phạt à. Hắn không nghĩ tới Tần Thiên lại tiên hạ thủ vi cường, lại đối với bọn họ ra tay. Chẳng lẽ Tần Thiên liền không lo lắng vì vậy mà chịu ảnh hưởng sao? Được a, Tần Thiên giết người, bây giờ lại đối với ta vậy động thủ dậy rồi. Thật là âm hiểm tiểu nhân à. Không, hắn căn bản cũng không phải là người. Trương Phát Tài còn muốn tiếp tục mắng to. Bất quá những cái kia vương phủ thị vệ lại không có cho hắn bất kỳ cơ hội. Bọn họ rất nhanh liền đem Trương Phát Tài đã hắn trong phủ một số người cho toàn bộ khống chế. Dẫu sao bọn họ những người này cũng làm qua chuyện phạm pháp. Làm chuyện phạm pháp, vậy bọn họ người vương phủ cầm bọn họ cũng coi là hợp tình hợp lý, lẽ bất di bất dịch chứ. Đem Trương Phát Tài giam sau đó, vương phủ những người đó liền bắt đầu niêm phong kiểm tra tịch thu tài sản dậy rồi. Trương Phát Tài trong phủ lương thực và tiền tài toàn bộ đều kéo đến vương phủ đi. Mà cùng lúc đó phát sinh loại chuyện này, còn có thành Lương Châu những thứ khác một ít đại tộc. Trong chốc lát, thành Lương Châu tựa như thời tiết muốn thay đổi, đè nén bầu không khí càng ngày càng đậm dày, để cho rất nhiều người cũng cảm thấy sắp không thở nổi. Một số người, đối với mới tới Tây Lương Vương, vậy đột nhiên sợ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https